Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Khúc vì điều này mà chịu đả kích rất lớn. Nhưng nhà họ Mễ lại không hề nể tình cái chết của ba Khúc mà ngừng gây áp lực cho mẹ Khúc. Thậm chí còn muốn bà ấy nhanh chóng tái giá để có thể sinh ra đứa con có năng lực hơn. Lúc đó Khúc Nhiên đã được 5-6 tuổi và lại còn cực kỳ thông minh. Nếu cô ấy được lớn lên trong một gia đình bình thường thì chắc chắn đã trở thành một đứa trẻ được những người lớn trong nhà yêu thương rồi. Nhưng ở trong một gia tộc đi theo con đường huyền học như nhà họ Mễ, trí tuệ không thể sánh bằng năng lực. Khúc Nhiên không biết lúc đó mẹ Khúc phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Cô ấy chỉ biết rằng mình gần như chưa từng thấy mẹ ngủ một giấc yên ổn. Bà ấy luôn luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, luôn luôn có vô số tài liệu luyện đan cần phải phân tích. Có lẽ là do mệt mỏi trong một thời gian dài nên đã xảy ra sơ suất. Tóm lại, mẹ Khúc đã nhầm lẫn liều lượng của đan dược và lại còn uống vào. Thế rồi bà ấy không chỉ mất đi năng lực cấp thấp mà cả người còn trở nên ngây ngây dại dại, trí thông minh chỉ bằng đứa bé 2-3 tuổi, không nhận ra ai cả. Vậy nên nguyên do Khúc Nhiên cố gắng thi đậu vào trong huyền học viện không chỉ là vì muốn có thêm khẩu khí mà vì cô ấy hy vọng một ngày kia mình có đủ ưu tú nghĩ ra được cách chữa trị cho mẹ mình. Hóa ra là thế. Tô Tái Tái gật đầu, hơi dừng lại một chút rồi lại hỏi. Em nhớ rõ trong luyện đan viện có không ít giảng viên giỏi. Sao? Khúc Nhiên cười khổ lắc đầu. Mẹ chị từ lúc ngã bệnh đã ở bệnh viện nhà họ Mễ. Mỗi tháng chị chỉ được gặp mẹ có một lần. Hơn nữa, cô ấy dừng lại một chút rồi nói. Trước kia chị cũng từng nhờ thầy Chu Phổ. Thầy cũng đồng ý giúp chị rồi. Nhưng mà, bọn chị còn chưa bước được vào phòng bệnh nữa. Bảo sao mới nãy Khúc Nhiên bị Mễ Nhã cản lại. Tô Tái Tái gật đầu. Việc này tạm thời không giải quyết ngay được. Đi trước xem thế nào. Khúc Nhiên thở dài. Cô ấy điều chỉnh lại sắc mặt, nhìn về phía Tô Tái Tái rồi lại nhíu mày. Nhưng mà đàn em này, Mễ Nhã bảo chị viết phương pháp luyện khí này, chị cứ viết theo tình hình thực tế là được. Tô Tái Tái lại nhẹ nhàng bâng quơ. Cô dừng lại một chút rồi dương mắt nhìn cô ấy nói tiếp. Dù sao thì vốn dĩ vẫn là một mình chị làm mà. Khúc Nhiên nghe Tô Tái Tái nói vậy thì như thể hiểu ra cái gì. Bừng tỉnh gật đầu nói. Chị biết rồi. Nói xong sau đó Khúc Nhiên mới thấy đỡ áp lực hơn đôi chút. Lúc này cô ấy mới phát hiện không thấy Đại Vi nói cái gì. Quay đầu thì thấy vẻ mặt cô ấy vẫn là vẻ tức giận như lúc nghe tin. Cậu sao thế? Khúc Nhiên tò mò hỏi. Đại Vi hừ một tiếng ngẩng đầu, lớn tiếng nói với hai người họ. Chẳng phải là do hai người họ nói linh ta linh tinh hay sao? Hai người từ từ, tớ còn chưa mắng xong đây. Chờ tớ đánh xong tớ nói với các cậu. Đại Vi nói xong thì cúi đầu gõ phím bùm bùm. Nhìn bộ dáng cô nghiến răng nghiến lợi thế kia thì có thể đoán được cô mắng ghê thế nào. Cô ấy nói bậy á hả? Tô Tái Tái tò mò, ngẩng đầu nhìn nhau rồi lôi điện thoại ra mở Weibo lên kiểm tra. Lúc này hashtag chương trình huyền linh sư chơi quy tắc ngầm trói lọi trên bảng tìm kiếm, mà ngay trên nó là hashtag khách mời bất ngờ cút đi chiếm trệ trên top tìm kiếm. Quay, Tô Tái Tái nhớn mày, vui vẻ cất lời. Một mình em chiếm top 5 hot search kia. Giỏi quá đi mất, đáng tiếc. Cô dứt lời cũng không có ai cổ động. Tô Tái Tái ngẩng đầu thì thấy Khúc Nhiên đã gia nhập vào đại quân mắng nhiếc kia. Thôi vậy, Tô Tái Tái nhún vai, mở Weibo của mình lên, đăng xuất khỏi tài khoản, bé giấy, rồi đăng nhập vào tài khoản. Tô Tái Tái dưới chân núi, tài khoản gánh hai cái hot search, đăng bài post đầu tiên. Tô Tái Tái dưới chân núi, chị đây chính là khách mời bất ngờ mà các cưng nói nè. Có giỏi thì tới mà cắn chị đây đi nè. Cái giọng điệu này khác gì lửa cháy đổ thêm dầu đâu cơ chứ. Không chỉ các bạn trên mạng ngạc nhiên mà đến cả Khúc Nhiên lẫn Đại Vi cũng sốc. Sau khi hồi phục tinh thần thì quay qua nhìn Tô Tái Tái thì thấy cô đã bật chế độ tin nhắn chờ. Vất điện thoại vào mũ hút đi đằng sau rồi cầm đũa lên ăn cơm. Lúc cô gắp đồ ăn còn lộ ra vẻ mặt nguy hiểm ghê, nói với hai người họ. Cũng may là em nhớ tin nhắn ở chỗ nào. Khúc Nhiên và Đại Vi. Ơ kìa em ơi, em đang làm việc đó. Làm việc đó, cái người bận rộn phải là Đồng Nhược Thiến mới đúng. Cô ta nhìn tài khoản Weibo. Tô Tái Tái ở dưới chân núi. Bị chửi cho lên bờ xuống ruộng thì cười đắc ý ném di động qua một bên. Tâm trạng vui sướng mà nhấp ngụm hồng trà. Kỳ thật cô ta cũng đâu có làm gì đâu. Chẳng qua là gọi điện thăm hỏi Phương Hiểu Tuyết đã bị hủy tinh đồ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Rồi thì vô ý đề cập thuyết chuyện hình như đàn em Khúc Nhiên mới tham gia chương trình Huyền Linh Sư. Hơn nữa mới ra trailer là khách mời bất ngờ nói cho cô ta nghe mà thôi. À, thậm chí, cô ta còn săn sóc sợ Phương Hiểu Tuyết không làm được việc mà còn cực kỳ tận tâm đánh thức ký ức của cô ta. Đó chính là đoạn ký ức trong chương trình. Cái tập quay ở khu biệt thự giữa non xanh nước biếc. Có đàn em gọi điện cho Khúc Nhiên bảo cô ấy đừng có đi vào biệt thự số 30. Quả nhiên. 30 phút sau Phương Hiểu Tuyết lên Weibo khóc lóc kể lể rằng hôm trước mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc phát sóng trực tiếp không phải là diễn lố. Lăng hay gì đâu mà thật sự đã chọc tới thứ gì đó rồi. Nhưng cô ta lại là người chịu tội thay. Bây giờ, cô ta thành như thế này. Không những bị buộc phải rời chương trình Huyền Linh Sư mà sau này cũng không thể nào đặt chân vào giới giải trí nữa. Mà người hại cô ta biến thành như vậy chẳng những vẫn sống tốt mà còn nâng đỡ đàn em của mình tiến vào tổ chương trình. Thậm chí trở thành khách mời bất ngờ nữa chứ. Phương Hiểu Tuyết cảm thấy bản thân bị như vậy là do mình xui xẻo thôi. Nhưng khi nghĩ đến các fan hiền lành tốt bụng của mình bị chương trình dắt mũi vì chẳng hay biết gì thì cô ta lại cảm thấy không nỡ. Cho nên Phương Hiểu Tuyết mới quyết định đứng ra vạch trần sự thật. Cô ta hy vọng sau khi cư dân mạng biết được gương mặt thật của người nào đó xong thì có thể có được phán đoán của riêng mình. Bài Weibo này của Phương Hiểu Tuyết vừa xuất hiện thì lập tức khiến fan của cô ta sửng sốt không thôi. Sau khi hiểu rõ sự thật, bọn họ nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ chuyện này quả nhiên có dính dáng tới Khúc Nhiên. Bọn họ biết ngay Khúc Nhiên không phải là thứ gì tốt lành mà. Trong khoảng thời gian ngắn, fan của Phương Hiểu Tuyết lập tức vọt tới siêu thoại của Khúc Nhiên la lối chửi bậy khiến fan của Khúc Nhiên không hiểu mô tê gì. Nhưng hai bên vốn đã không ưa gì nhau rồi. Lại thêm đây không phải là lần đầu tiên fan của Phương Hiểu Tuyết chạy tới kiếm chuyện. Cho nên, lửa chiến tranh, không cần ai đổ thêm dầu cũng đã bốc cháy hừng hực. Đại Vi là fan của chương trình Huyền Linh Sư. Cho nên cũng có tham gia vào trong các nhóm fan. Bởi vậy không qua bao lâu cũng biết được chuyện này. Cô ấy lập tức chạy tới nói đỡ cho Khúc Nhiên. Nhưng mắng một hồi, dư luận dần đổi hướng. Cũng không biết từ giai đoạn nào, đối tượng bị tấn công đã chuyển từ Khúc Nhiên thành đàn em của hai người họ. Đến cuối cùng, tuy các fan không biết cô, đàn em, này là ai? Nhưng chuyện này vẫn nhanh chóng cướp được hai vị trí trong bảng hot search trên Weibo. Mà người đứng phía sau tất cả chuyện này không phải ai khác mà chính là Đồng Nhược Thiến. Đáng lẽ cô ta còn tính bỏ tiền thuê người xiết đinh để đổ dầu vào lửa. Chờ khi tình hình lên đến một mức độ nào đó thì cô ta sẽ thả tin tức cá nhân của Tô Tái Tái ra. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ đến là Tô Tái Tái lại tự mình ra mặt. Cô chỉ mới đăng Weibo đầu tiên thôi mà đã khiêu khích toàn bộ cư dân mạng rồi. Quả thật là sợ chuyện còn chưa đủ to. Muốn góp thêm ít mồi lửa cho cuộc chiến này, cách chương.